Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, nhân tinh. Biên Thụy nơi này chính nghỉ ngơi đâu? Đột nhiên nghe được khuê nữ thanh âm. Ba ba, ba ba, ta đến xem gấu rồi. Biên Thụy ngồi dậy, nhìn thấy mình tiểu khuê nữ nhún nhảy một cái đi đến. Vừa mới chuẩn bị nói chút gì, Biên Thụy phát hiện nhà mình lão cha cũng đi theo khuê nữ đằng sau đi vào trong viện. Phụ thân của Biên Thụy thấy nhi tử đứng lên, đưa tay tùy ý vung một cái. Hài tử nghe nói trong nhà tới hai con gấu, lập tức an vị không ngừng, nói cái gì cũng phải tới xem một chút. Ta tưởng tượng để hài tử mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Thế là liền mang theo hài tử đến đây. Nghe được phụ thân giải thích, Biên Thụy kém chút không có nhạc lên tiếng đến. Rất rõ ràng đây là nhà mình lão tử nói dóc bất quá tiểu tôn nữ. Đoán chừng tiểu tôn tử bung ra kiều lão gia tử liền không có chủ tâm cốt. Hết lần này tới lần khác đang còn muốn Biên Thụy trước mặt muốn khuôn mặt mặt. Mình cho mình viện một cái lấy cớ đưa tôn nữ tới. Biên Thụy biết nhưng là không thể nói. Nếu như cái này nếu là nói thẳng, lão gia tử không nỡ đánh tôn nữ, nhưng là tuyệt đối bỏ được đá hai cước nhà mình nhi tử. Chuyện cũ kể ôm tôn không ôm tử, Lạc Hậu phụ thân đối với nhi tử luôn luôn dựng râu trừng mắt. Nhưng là đối đời cháu kia là muốn nhiều hòa ái có bao nhiêu hòa ái. Hiền hòa một chút cũng nhìn không ra khi còn trẻ tuổi đợi treo nhi tử rút tâm khí sức mạnh. Ngài tới rồi, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Ba ba, cẩu hùng, tiểu nha đầu lực chú ý tiến sân nhỏ ngay tại hai đầu gấu trên thân. Bây giờ nói chuyện bên trong đều lộ ra hưng phấn sức lực. Hai con gấu hiện tại vừa vặn ăn no mây mẩy, tuyệt không muốn động. Nghe được có người nói chuyện, mà lại trên thân hai người đều có cùng Biên Thụy trên thân quen thuộc mùi. Vì lẽ đó hai đầu gấu liệt một cái miệng, cười, cười, ba ba, gấu là đang cười à. Tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên, nhìn thấy gấu cười để nàng cảm thấy rất thần kỳ. Đừng nói là tiểu nha đầu, Biên Thụy lần đầu nhìn thấy gấu cười cũng sửng sốt một hồi đâu. Mặc dù hai gia hỏa này cười lên tương đương khó coi, nhưng là đích thật là dáng tươi cười đây là không có chảy. Bọn chúng nhìn thấy ngươi rất vui vẻ. Vì lẽ đó cười cười, Biên Thụy nói. Tiểu nha đầu có chút do dự, muốn đi lên sờ một chút gấu, nhưng là lại sợ gấu công kích mình. Nhỏ như vậy nha đầu đã có nguy hiểm ý thức, cũng sẽ không chủ động đi vẩy mãnh thú. Liền xem như nhà khác chó cũng không gặp qua phần trêu đùa. Bởi vì nàng biết nhà khác chó cùng nhà mình chó không giống. Đừng kinh đến gấu, phụ thân của Biên Thụy càng thêm lo lắng. Lão nhân gia bảo hộ tôn nữ kia là từng ly từng tí. Có một chút xíu nguy hiểm đều sẽ bài trừ mất. Biên Thụy hướng về phía phụ thân nói ra. Không có chuyện gì, cái này hai con gấu tính tình rất tốt. Giữa trưa nhiều người như vậy loay hoay bọn chúng đều không có sinh khí. Ngược lại cùng đại gia chơi thật vui vẻ. Vậy cũng không được. Phụ thân của Biên Thụy rất kiên quyết. Biên Thụy không có cách nào. Đành phải hướng về phía mình khuê nữ quán một cái tay. Biểu thị mình bất lực. Tiểu nha đầu xem xét lập tức chạy tới ra ra bên người. Duỗi ra hai tay ôm lấy ra ra chân. Bắt đầu lung lay. Ra ra, ta liền đi sờ một chút gấu nhỏ có được hay không? Liền một cái, nói dựng lên ăn nhẹ chỉ, khoa tay ra cái một chữ. Lão gia tử nguyên bản còn kiên quyết trên mặt, nháy mắt giống như là ảo thuật, giống như lập tức nhu tình xuống dưới. Ai ra, gấu nguy hiểm, chúng ta chờ cha ngươi nhiều nuôi mấy ngày lại sờ có được hay không? Đến lúc đó ra ra bồi tiếp ngươi cùng một chỗ cùng gấu chơi. Tiểu nha đầu nghe cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm nay thế mà lạ thường không tiếp tục náo loạn. Cũng không biết là sợ gấu vẫn là thế nào. Thế mà nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, Gia Gia đáp ứng ta ha. Chúng ta móc tay treo ngược. Lão gia tử nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt vươn ngón tay. Cùng tiểu tôn nữ chính thức định ra ước định. Móc tay treo ngược. 100 năm không cho phép biến. Tiểu nha đầu nói xong suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Ai biến ai là tiểu cầu? Được rồi, tốt. Ai biến ai là tiểu cầu? Lão gia tử cười ha ha nói. Biên Thụy rất kỳ quái. Đối khuê nữ hỏi, làm sao hôm nay như thế nghe lời? Ta luôn luôn đều rất nghe lời. Tiểu nha đầu điểm một cái đầu nhỏ. Sát có việc nói. Biên Thụy nghe trực tiếp, phủi một cái miệng. Ngươi nếu là nghe lời, đại hôi đều có thể lên cây. Đại hôi nghe xong thế mà còn có chính mình sự tình. Lập tức theo bầy biện cái đuôi tới hướng Biên Thụy bên người góp. Sau đó bị Biên Thụy vỗ đầu một cái đuổi mờ. Đại hôi không có việc gì là sẽ không hướng tiểu nha đầu bên người góp. Đại hôi cùng đại hoàng, đại hắc đều là thâm thụ tiểu nha đầu khổ. Chỉ có tiểu hoa cũng không biết thế nào cùng tiểu nha đầu hợp ý. Cùng nhau chơi đùa vui sướng. Đương nhiên, hiện tại tiểu hoa cũng sớm đã vẫy đuôi vảnh lên mông chạy tới tiểu nha đầu đằng sau hiến lên ân cần. Bộ dáng kia hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cẩu vật. Gấu đặt tên hay chưa? Tiểu nha đầu đột nhiên hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy sửng sốt một chút. Muốn đặt tên sao? Bằng không đâu. Đại hôi, tiểu hoa, đại ngốc nghiu đều có danh tự. Làm sao gấu liền không có đâu? Tiểu nha đầu hỏi. Vấn đề này để Biên Thụy cái này làm lão tử có chút hoang mang. Ngốc nghiu cũng coi là danh tự. Làm sao không tính cái danh tự? Trong thôn gọi cầu thẳng nhị cầu không coi là tên. Phụ thân của Biên Thụy ở bên cạnh giúp đỡ lên tôn nữ. Biên Thụy đành phải nói ra. Vậy thì tốt, ngươi cho lấy cái tên dễ nghe. Tiểu nha đầu không hề nghĩ ngợi. Lớn gọi gấu lớn, tiểu nhân gọi gấu hai. Ra ra, thế nào? Tốt, phụ thân của Biên Thụy lập tức vươn ngón tay cái. Cho tôn nữ một cái to lớn khen. Danh tự này không riêng gì êm tai. Còn tốt nhớ, phóng tới cả nước đều gọi nổi danh số tới. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hiện tại Biên Thụy rốt cuộc hiểu rõ. Vì cái gì Uông Tiệp một mực phản đối để nhà mình bốn vị lão nhân mang bé con. Cái này căn bản là không có điểm mấu chốt. A dua nịnh hót A. Gấu đại hòa gấu hai hai tên chữ còn dùng người khác lấy. Chỉ cần nhìn phim hoạt hình tiểu bằng hữu ai không biết. Nghĩ lại một cái, Biên Thụy cảm thấy danh tự thứ này đến là chuyện nhỏ. Vạn nhất nhà mình tiểu khuê nữ về sau trưởng thành một cái bạo lực kim cương ba so lời nói làm sao? Bây giờ, hảo hảo nghĩ một hồi, nhà đầu này hiện tại một luyện võ liền đến tinh thần. Bắn ra đàn liền mệt dã rời. Mà lại tuổi còn nhỏ một bộ quyền đả xuống tới cũng bất quá là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Khí tức hơi lộ không đủ. Cái này nếu là vài chục năm chìm đắm xuống tới. Vậy thật khó lường. Đánh mấy cái tiểu lưu manh theo chơi giống như. Cha, nếu không để hài tử học một ít vũ đạo đi. Ta cảm thấy Nhan Lam nhảy cũng không tệ. Để nàng cũng không có việc gì cho tiểu tĩnh mở tiểu táo cái gì. Biên Thụy nói. Học vũ đạo, phụ thân của Biên Thụy nghe cảm thấy việc này làm sao đột nhiên như vậy a? Buổi trưa còn không có phong thanh, hiện tại đột nhiên lập tức để nhà mình tiểu tôn nữ học vũ đạo. Biên Thụy nói ra, một tuần lễ học như thế một hai ngày, cũng không phải muốn thế nào, luyện một cái tư thái, luyện một cái khí chất, người nhìn Nhan Lam khí chất tốt bao nhiêu. Học là không sai, phụ thân của Biên Thụy ánh mắt rất tốt. Hắn cũng hy vọng tiểu tôn nữ về sau có Nhan Lam đồng dạng khí chất. Trang nhã đoan trang, gặp được sự tình gì đều là ôn hòa nhã nhặn. Người ta Nhan Lam lão sư có thể vui lòng a. Phụ thân của Biên Thụy có nhiều thâm ý nhìn một mặt nhà mình nhi tử. Biên Thụy nhưng không có phát giác nhà mình phụ thân ánh mắt. hiện tại hắn đang nhìn nhà mình tiểu khuê nữ, nghĩ đến mười mấy năm sau, nhà mình tiểu khuê nữ cơ bắp cầu thực, đuổi lấy nhà mình con rể trên nhảy dưới tránh, quỷ khiếp sói gào đâu. Mặc dù đánh con rể chuyện này để Biên Thụy mừng thầm không thôi, nhưng là vừa nghĩ tới khuê nữ một thân cơ thịt, lập tức đã cảm thấy chán bên trên bài xuất một giày đặc mồ hôi dịn châu nhi. Yên tâm đi, nàng thiếu ta đồ vật nhiều nữa đâu, dám không dạy ta khuê nữ, nàng là không muốn ăn ăn ngon, Biên Thụy thuận miệng nói. Phụ thân của Biên Thụy cười nói, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi cảm thấy Nhan lão sư thế nào? Biên Thụy nói, rất tốt, làm sao hỏi như vậy? Phụ thân của Biên Thụy nói, đại bá của ngươi nói muốn trong trường học cho Nhan lão sư giới thiệu một cái bạn trai. Như vậy nói không chính xác, về sau nàng liền lưu tại chúng ta trường học nhỏ. Như vậy tốt bao nhiêu a? Đại bá cũng nghĩ quá đẹp, liền trường học của bọn họ mấy cái kia nam lão sư. Không phải ta nói a, chưa một người ra Nhan Lam nhìn vào mắt. Ngài để đại bá đừng thao phần này tâm, loạn điểm cái gì uyên ương phổ a, đừng đến lúc đó uyên ương phổ không có điểm thành, để người ta cho đuổi chạy, Biên Thụy nói. Liền trong trường học những cái kia nam lão sư, Biên Thụy thật không có thấy vừa mắt, dài một từng cái cong queo méo mó không nói, mà lại muốn trình độ chưa trình độ, muốn ra thế chưa ra thế, cùng Nhan Lam kém quá xa. Phụ thân của Biên Thụy giả vờ như nổi nóng nói, người khác đều không thích hợp, liền ngươi phù hợp, cha, ngài còn chớ coi thường ta, muốn buổi sáng như thế thập nhị ba năm, nàng dạng này muốn ở trường học đều phải đuổi ngược ta. Biên Thụy thổi lên gia châu, vừa vặn ngay lúc này, Nhan Lam cưỡi con cừu nhỏ đến, người cưỡi tại trên xe, hai đầu đôi chân dài trên mặt đất phát thất thần liền vào trong viện. Nhìn thấy phụ thân của Biên Thụy tại, lập tức theo motor phía trên đi xuống, duy tìm được yêu nhã một mặt, thu hồi đối nhau Biên Thụy thời điểm buông lỏng tự nhiên. Biên bá bá tốt, tiểu Nhan lão sư ngươi tốt, phụ thân của Biên Thụy cười tủm tỉm nhìn qua Nhan Lam. Nhan Lam mỗi một lần gặp được phụ thân của Biên Thụy luôn cảm thấy thân thể rất cứng ngắc, luôn cảm thấy lão đầu tử có chuyện gì, nhìn mình ánh mắt rất kỳ quái, cũng không phải là loại kia đồng dạng nam nhân lòng ham chiếm hữu, mà là đặc biệt không nói ra được cái loại cảm giác này. Ai đuổi ngươi? Nhan Lam chuyển di chủ đề. Biên Thụy nói, ngươi, ta nếu là lên đại học thời điểm gặp được ngươi, ngươi nhất định đuổi ta. Nhan Lam hừ hừ hai tiếng, ngài Biên đại gia vui vẻ là được rồi. Phụ thân của Biên Thụy thấy chàng diện này, cười đưa tay kéo lại tôn nữ tay. Các ngươi trò chuyện, chúng ta về nhà trước đi. Tiểu nha đầu bên này chỗ nào muốn đi? Thế là vểnh lên một cái mông, ngẩng đầu một cái nhìn qua Gia Gia, thấy Gia Gia cho mình nháy mắt. Mặc dù ngây thơ, tiểu nha đầu lập tức hiểu ý đàng hoàng đi theo Gia Gia ra sân nhỏ, ra cửa, đến sườn núi dưới. Tiểu nha đầu ngẩng đầu hỏi, Gia Gia, vì cái gì kéo ta ra? Ta còn không có nhìn đủ gấu đâu. Gấu lúc nào không thể nhìn? Phụ thân của Biên Thụy nói ra, đúng rồi, bé ngoan, nếu là có mẹ kế, ngươi cảm thấy loại nào tương đối tốt? Ai biết, tiểu nha đầu mây trôi nước chảy trả lời, ta không có vấn đề à, ba ba thích liền tốt, bất quá không thể tìm họ Triệu như thế, bên ngoài hào phóng kỳ thật hẹp hòi rất, ngươi cảm thấy nếu như trong trường học tìm Nhan lão sư cùng Lý lão sư, còn có các ngươi ban cố lão sư cái nào phù hợp? Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Tiểu nha đầu suy nghĩ một chút, hé mồm nói, Nhan lão sư không thể nào, Lý lão sư vẫn được, ta cảm thấy cố lão sư không tệ. Phụ thân của Biên Thụy ngạc nhiên nói, vì cái gì Nhan lão sư không được? Nhan lão sư thật xinh đẹp, cha ta nghèo đều nhanh đinh đương vang lên, cô nương nào nguyện ý cùng hắn nha? Ai, ra ra, nghĩ tới chuyện này xem như đem ta sầu chết. Liền một cái tiểu viện tử, bên trong cũng không có gì tốt đồ dùng trong nhà. Nhìn xem người ta họ Triệu trong nhà, lại là cái này lại là cái kia. Cha ta có cái gì à? Sầu người nha. Tiểu nha đầu vừa nói, một mặt dùng một cái khác trống không tay nhỏ vuốt cái trán, một bộ than thở dáng vẻ. Phụ thân của Biên Thụy nghe lập tức bó tay rồi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông cháu gái nhà mình làm sao lại hiểu nhiều như vậy. Mình tượng nàng lớn như vậy thời điểm, còn chỉ biết là đi tiểu cùng bùn chơi đâu. Ngươi làm sao lại nhìn như vậy không nổi cha ngươi. Chúng ta lão Biên gia người phải có lòng giả. Phụ thân của Biên Thụy nói, tiểu nha đầu đưa tay kiễng mũi chân, vỗ một cái ra ra cánh tay. Ngài ý nghĩ là tốt, ta cũng nhớ ta cha cưới Nhan lão sư a, nhưng là làm người cũng nên thực tế một chút không phải. Cha ta nói chúng ta bao lớn đầu mang bao lớn mũ. Phụ thân của Biên Thụy không cấm tiệt ngược lại, không biết làm sao cùng tôn nữ đem ngày này trò chuyện đi xuống. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem tiểu tôn nữ nâng lên đỡ đến trên cổ, để tiểu nha đầu cưỡi cổ của hắn. Hai ông cháu cùng nhau về nhà. Nhan Lam giờ phút này một điểm không khách khí, cùng với Biên Thụy nàng tương đương buông lỏng. Dừng xe lại vào phòng bếp, phát hiện trong giỏ sách còn lại ô mai làm chén nhỏ, gọi một chén nhỏ. Cứ như vậy đặt tại trong tay bắt đầu ăn. Tuyệt không thấy vừa rồi thục nữ bộ dáng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.